Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3038, Diệp Túc tâm hướng đi. Năm càng, đã từng thần võ quốc, hay là vạn quốc cương vực lĩnh đông một cái không có ý nghĩa tiểu quốc. Khi đó thần võ quốc đế vị tranh đoạt, lúc ấy Linh Kiếm Tông, Thương Hải Vân Thai Cung đều dính vào trong đó. Tiểu quốc đoạt chính, đều là như vậy tàn khốc. Kia liền càng đừng đề cập là khống chế Man Cổ Đại Lục, thống ngự Nam Châu Trung ương Thánh Quốc rồi. Trung ương Thánh Quốc Thái Tử đoạt chính, Man Cổ Đại Lục phía trên chỉ cần là có danh tiếng thế lực, cơ hồ đều không cách nào tránh khỏi. Chính như cái này trên điển tịch ghi lại như vậy, Bắc Châu Kiếm Thần gia tộc, Trung ương Thánh Quốc Tài Thần gia tộc, Đông Châu Đông Châu Học Cung, Chín Vực, Mười Vương Triều, liền liền Tây Châu những cái kia danh xưng không hỏi thế sự hòa thượng, đều muốn nhúng tay. Có thể nghĩ, mỗi một lần Trung ương Thánh Quốc đoạt chính, liền liên lụy nhập bao nhiêu thế lực, càng là còn có rất nhiều ẩn tàng thế lực trong bóng tối duy trì đoạt chính. Túc Tâm không ở chỗ này, chẳng lẽ nàng đi tìm cái kia xác rồng chỗ? Lâm Bạch nghi ngờ một cái, lúc này quay người đi xuống tầng thứ 9. Đi vào tầng thứ nhất cửa vào chỗ thời điểm, trực tiếp đẩy cửa ra ngoài. Lâm Bạch lần nữa từ tháp cao bên trong đi tới, vượt qua pháp trận, lần này pháp trận cũng không có ngăn cản Lâm Bạch rời đi. Đi ra rồi, hắn đi ra rồi, trên người hắn tất nhiên có trọng bảo. Chung quanh võ giả nhao nhao lửa nóng nhìn xem Lâm Bạch. Ngôn Kích dẫn đầu đi tới, hỏi, Lâm huynh, ngươi ở bên trong phát hiện cái gì? Lâm Bạch lắc đầu nói ra, Ngôn Kích, không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Nơi đây chính là đạo cổ bộ lạc thiết lập một cái ngụy trang. Bên trong chỉ có một ít bình thường điển tịch, ghi chép một chút năm đó Man Cổ Đại Lục phía trên chân quý linh dược, khoáng thạch các loại. Bên trong đồng thời không có cái gì trọng bảo, càng không có đạo cổ bộ lạc khôi lỗi thuật. Ngôn Kích cười nói, ta đã sớm đoán được. Đạo cổ bộ là khôi lỗi thuật bất phàm như thế. Bọn hắn làm sao có thể cứ như vậy quang minh chính đại đặt ở cái này một tòa tháp cao bên trong đâu. Nơi đây tất nhiên còn có cái thứ hai bảo tàng điểm. Còn có, đừng quên, nơi đây là không chỉ là đạo cổ bộ lạc tổ địa. Nơi đây càng là long mộ, cái kia một bộ xác rồng, chúng ta còn không có tìm được đâu. Ngôn Kích khẽ cười nói, Lâm Bạch yên lặng gật đầu. Lúc này, Lâm Bạch đột nhiên cảm thấy chung quanh không ít ánh mắt nóng bỏng ngưng tụ ở trên người hắn. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chung quanh võ giả nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía chính mình. Những cái kia ánh mắt, đặc biệt bất thiện, Ngôn Kích nói ra, Lâm huynh, đoán chừng ngươi là bị để mắt tới rồi. Ngươi nói bên trong không có bảo vật, đoán chừng bọn hắn sẽ không tin tưởng. Lâm Bạch nói ra, vậy chúng ta hay là tách ra đi thôi. Các ngươi địa hoàng bộ là có nhiệm vụ của mình, ta cũng có mục tiêu của ta. Bọn hắn là vì ta mà đến, không muốn liên lụy địa hoàng bộ lạc cho thỏa đáng. Cáo từ, Ngôn Kích. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, không chờ Ngôn Kích trả lời, liền trực tiếp bay lên trời. Lâm Bạch, Lâm Bạch, người cùng chúng ta cùng một chỗ. Bọn hắn không dám đối địa hoàng bộ lạc làm cái gì a? Chấm ngoặc kép, Ngôn Kích mở miệng thời điểm, Lâm Bạch đã bay trên trời rời đi nơi đây rồi. Mà Ngôn Kích quay đầu nhìn lại, tại Lâm Bạch rời đi nơi đây trong một chớp mắt, liền có rất nhiều võ giả đi theo. Ngôn Kích lắc đầu nói ra, ôi, được rồi, lấy Lâm huynh thực lực, những võ giả này coi như đuổi theo rồi, cũng không chiếm được quả ngon để ăn. Chúng ta vẫn là đi tìm mặt khác bảo tàng chi địa đi. Đi, Ngôn Kích lúc này mang theo địa hoàng bộ lạc võ giả đi xa. Lâm Bạch bay ra nơi đây, thẳng đến phía trước mà đi. Lúc này, đột nhiên có mấy đạo lưu quang lóe lên, đi vào Lâm Bạch trước mặt, ngăn cản Lâm Bạch đường đi. Dừng lại, đưa ngươi tại trong tháp cao lấy được bảo vật giao ra. Mấy cái này võ giả hung thần ác sát nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ cười nói, nếu là ta nói bên trong không có cái gì, các ngươi tin tưởng sao? Mấy cái này võ giả cười lạnh nói, ngươi cảm thấy chúng ta là đồ đần sao? sẽ có dễ lừa gạt như vậy sao? Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Vậy liền chớ nói nhảm rồi. Động thủ đi. Muốn chết. Mấy cái này võ giả dưới cơn nóng giận. Phóng tới Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch mắt sáng lên. Kiếm gỗ xuất hiện trong tay. Đối với phía trước một chém. Một đạo kiếm mang lướt qua. Trực tiếp liền đem mấy vị này võ giả chém giết tại dưới kiếm. Mấy người kia đều là tử nghịch cảnh đại viên mãn tu vi. Ở trước mặt Lâm Bạch, mấy người kia thực lực căn bản không đáng chú ý. Giết mấy người kia sau đó, Lâm Bạch lạnh lùng nói. Còn không có sợ chết, đều cùng lên đến đi. Nói xong, Lâm Bạch tiếp tục bay về phía trước vút đi. Mà phía sau võ giả trông thấy Lâm Bạch một kiếm giết hơn 10 vị tử nghịch cảnh đại viên mãn võ giả. Lập tức bị dọa đến mất hồn mất vía. Không dám tùy tiện đăng cùng bên trên Lâm Bạch rồi. Ngoại trừ mấy vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Còn tại âm thầm theo dõi người bên ngoài. Còn lại võ giả đều đã bỏ đi rồi. Dãy núi ở giữa. Diệp Túc Tâm mang theo Lang Vương cùng Xà Vương. Tiếp tục bay lượn mà đi. Cửu xà thu nhỏ. Ghé vào Diệp Túc Tâm trên bờ vai. Thời khắc này Diệp Túc Tâm đổi một bộ trang phục. Người mặc toàn thân áo đen váy lụa. Trên mặt màu đen sa mỏng. Che đậy khuôn mặt. Trên thân khí tức cải biến. Bây giờ liền xem như Lâm Bạch đứng ở trước mặt Diệp Túc Tâm. Chỉ sợ đều nhẫn không ra Diệp Túc Tâm tới. Tông chủ, chúng ta vì cái gì không tại vừa rồi tháp kia lâu đâu? Xà Vương thấp giọng nói ra. Tháp kia lâu xuất hiện tại bọn này núi ở giữa. Đặc biệt đột ngột, nơi đây tất nhiên có bảo a. Diệp Túc Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Đã ngươi đều biết có bảo. Chẳng lẽ đạo cổ bộ lạc người là kẻ ngu? Đem bảo vật đặt ở chỗ đó chờ ngươi đi lấy. Cái kia tháp cao xem xét chính là một cái thủ thuật che mắt. Có lẽ bên trong thật sự có chút bảo vật. Nhưng đạo cổ bộ lạc chí bảo. Tuyệt đối không ở đâu bên trong. Huống hồ năm đó chính là đạo cổ bộ lạc tự nguyện phong bế tổ địa. Chặt đứt đạo thống, bọn hắn tự nhiên sẽ đem đạo cổ bộ lạc đạo thống đặt ở một cái địa phương an toàn. Nơi này, tất nhiên không phải tốt như vậy tiến. Nhưng tuyệt đối không phải là cái kia trong tháp cao. Huống hồ, người vừa rồi có trông thấy được không? Đạo cổ bộ lạc cổ hồng lượng cùng cổ hương bọn người. Còn có so với chúng ta trước đó sớm hơn tiến vào trong dãy núi kiếm các bộ lạc Tô Thiếu Du bọn người. Đều chưa từng xuất hiện tại cái kia tháp cao chung quanh. Còn có Bạch Thanh, hắn cũng không tại. Cái này đã nói lên. Bọn hắn nhất định là đang tìm chân chính tàng bảo địa phương. Diệp Túc Tâm thấp giọng nói ra. Xà Vương ngẩng đầu nhìn về phía trước. Thấp giọng nói ra. Phía trước tựa như là kiếm các bộ lạc Tô Thiếu Du. Diệp Túc Tâm ngẩng đầu nhìn lại. Tô Thiếu Du đang mang theo một đám kiếm các bộ lạc cường giả. Cấp tốc lướt qua dãy núi. Không biết đi hướng phương nào. Đi theo đám bọn hắn. Diệp Túc Tâm vội vàng nói. Xà Vương thấp giọng nói. Tông chủ, ta cảm thấy lấy Tô Thiếu Du trí thông minh. Chúng ta đi theo đám bọn hắn. Chỉ sợ rất khó tìm đến chân chính bảo tàng điểm A. Diệp Túc Tâm khẽ cười nói. Đúng vậy a, kẻ ngu này trí thông minh đích thực không cao. Nhưng là hắn tiểu thông minh đến là rất nhiều. Lúc trước hắn chính là đi theo Lâm Bạch, tìm tới cái này long mộ cửa vào. Mà bây giờ, hắn cùng đạo cổ bộ là cổ hương, cổ hồng lượng, còn có Bạch Thanh bọn người là đệ nhất được chuẩn tiến vào trong dãy núi võ giả. Ta đoán, bây giờ Tô Thiếu Du bọn người, hoặc là theo Bạch Thanh. Hoặc là chính là theo đạo cổ bộ là cổ hương. Vô luận hắn đi theo ai. Chúng ta chỉ cần đi theo hắn là được rồi. Mặc kệ là Bạch Thanh. Hay là đạo cổ bộ lạc võ giả. Bọn hắn đều có thực lực tìm tới chân chính bảo tàng điểm. Diệp Túc Tâm khẽ cười nói. Xà Vương khẽ gật đầu. Đi theo Diệp Túc Tâm bên người. Một đường hướng phía trước. Lang Vương biết đến biết cuối cùng đều không có nói một câu. Vẻn vẹn yên lặng đi theo mà thôi. Diệp Túc Tâm thấp giọng nói. Mà lại, chúng ta tốc độ phải nhanh một chút. Lấy Lâm Bạch thông minh tài trí. Chỉ sợ hắn không được bao lâu. Liền sẽ ở chỗ này tìm tới ta. Ta có thể tự do hoạt động thời gian. Không nhiều lắm. Ngoặc kép. Hết chương.